Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đánh chết đẹp đẽ tình yêu. Phần 2, cái này internet người vẫn không tính là rất nhiều. Trần Hân cùng Lý Cổ theo sát tòa, giả ca ca, các người bình thường tới internet đều chơi cái gì nha? Trần Hân thiên chân vô tà hỏi, tuy là nàng nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Lý Cổ thuận miệng nói, ăn kê hoặc là anh hùng liên minh a, có cũng sẽ chơi DNF. Trần Hân trừng mắt nhìn, DNF chính là thành dưới đất sao? Đúng vậy, một cái 2D trò chơi có thể hỏa lâu như vậy coi như là quá trâu bò rồi. Na, giả ca ca ngươi bình thường chơi cái gì a? Lý Cổ mở ra Steam, thì ra chơi anh hùng liên minh, hiện tại chơi ăn kê tương đối nhiều. Trần Hân vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Cổ, ôi chao, có thể hay không mang ta một cái, ta cũng muốn chơi. Lý Cổ miệng đầy bằng lòng, dạy nàng xin Steam tài khoản, sau đó mua ăn kê trò chơi. Ôi chao, cái trò chơi này còn phải tốn tiền a? Trần Hân vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao cũng là nước ngoài trò chơi nha. Lý Cổ cười nói, nhưng là ta sinh hoạt phí cũng không biết bao nhiêu. Phải làm gì đây? Trần Hân vẻ mặt đau khổ. Thanh âm trầm thấp. Lúc này, ngồi ở Trần Hân bên kia Lưu An Dân đột nhiên nói, hoặc là ta cái số này sẽ đưa ngươi. Lý Cổ cường ngạnh cắt đứt Lưu An Dân lời nói. Nhìn Trần Hân cười nói, không cần, ta tới cấp cho ngươi mua a. Kỳ thực không sao cả, cũng không biết bao nhiêu tiền. Trần Hân trên mặt vui vẻ, cho đối phương một cái to lớn ôm. Phải, giả ca ca, người thật tốt, không quan hệ, chút lòng thành. Lý Cổ trên mặt không khỏi có chút được nước, mua trò chơi sau đó đưa cho Trần Hân, còn thuận tiện cho nàng mở rồi một tháng máy gia tốc. Kỳ thực cái này hơn 100 đồng tiền. Là Lý Cổ nguyên bổn định cùng xài chuông mướn phòng. Trần Hân cùng Lưu An Dân nhìn nhau cười, trong mắt đều cất giấu trêu tức. Được rồi, như vậy thì có thể chơi. Lý Cổ chỉ đạo hết Trần Hân, cười nói, đến đây đi, ta mang ngươi ăn kê. Tốt, quan trên. Trần Hân liễm ngưng cười. Kỳ thực Trần Hân ở ký túc xá đã ăn kê qua rất nhiều lần, kỹ thuật thành thạo. Nhưng là hắn cảm thấy Sở Lâm Sương nói rất đúng, nam sinh là một tự đại lại dễ dàng thỏa mãn sinh vật, thích bị người dựa vào, hứng thú với mang muội tử. Đã như vậy, vậy sẽ phải làm bộ đối với ăn kê không biết dáng vẻ, thỏa mãn nam nhân lòng tự trọng. Mà nữ sinh trang bị bắt đầu manh mới tới, nam sinh cơ bản đều sẽ tin là thật. Ở đại đa số nam sinh trong mắt, nữ sinh là không am hiểu máy vi tính cùng internet, là cái loại này máy vi tính đột nhiên hắc bình cũng không biết mở lại xuẩn manh sinh vật. Lý Cổ cười nói, hai chúng ta một đôi, ngươi một hồi cùng ta cùng nhau nhảy dù, theo ta, cũng rơi xuống đất thành hộp ngang. Trần Hân méo một chút đầu, rơi xuống đất thành hộp là có ý gì? Chính là vừa rơi xuống đất liền treo, sau đó biến thành một cái cặp. Bên trong là ngươi đã dùng qua trang bị, chờ đấy người khác liếm bao. Lý Cổ kiên nhẫn giải thích, trò chơi bắt đầu rồi. Lý Cổ mở ra công bình nói chuyện phiếm, kỳ thực chính là được nước, mang muội muội kết nghĩa đâu. Các vị thủ hạ lưu tình a, hạ thủ đừng quá ngoan. Trần Hân cũng mở công bình, Kiều Tích Tích nói, các ngươi khỏe a, ta là lần đầu tiên chơi đâu. Dựa vào, tình huống gì, đừng nói nữa, đánh chết bọn họ, trong trò chơi cũng đẹp đẽ tình yêu, vách đá dựng đứng không thể nhẫn nhịn, mẹ kiếp, chứng kiến liền đánh cho chết, muội muội kết nghĩa cái quỷ gì, ngoặc kép chấm chấm. Lý Cổ cười nhìn về phía Trần Hân, đám người kia cũng thực sự là quá buồn chán, không phải là một muội tử nha, thực sự là đủ điều ti. Trần Hân chỉ là cười cười, không nói chuyện. cảm thấy phải chiếu cố nam sinh na động một chút là thích trang bức tâm lý thật có chút mệt. Sau đó chính là các loại người cứu mạng, giả ca ca cứu ta, giả ca ca ngươi thật là lợi hại a. Các loại, sau đó nhìn đối với trên mặt chữ điền dáng vẻ đắc ý. Trần Hân lần đầu tiên sinh ra nam sinh thực sự là ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Mấy cục xuống tới, Trần Hân nghĩ tới Sở Lâm Sương lúc gần đi kiến nghị. Sau đó đứng dậy đi mua rồi hai chai nước uống. Dạ, giả ca ca cho ngươi một chai. Lý Cổ không có cự tuyệt. Mở đinh ốc nắp bình liền uống một hớp lớn. Thế nhưng một bên Trần Hân thử hai lần chưa từng mở đinh ốc. Lý Cổ nhìn không được. Ta tới giúp ngươi a. Không phải, ta có thể đưa. Trần Hân cố chấp lắc đầu, không chịu để cho hắn hỗ trợ. Kết quả lại ninh hai lần, kết quả vẫn bị thất bại. Ai nha, ta tới giúp ngươi a. Chính ngươi được vặn tới khi nào? Lý Cổ lần nữa mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm. Dạ, ngươi tuyệt đối cũng không mở ra. Trần Hân dỗi vậy đem đồ uống nhét vào đối phương trong lòng. Sưng mặt lên, Lý Cổ cười cười, dùng sức vặn một cái, mở. Trần Hân ngẩn người, chợt đưa qua đồ uống, nhỏ giọng thầm thì, cái này, ta cũng có thể mở, chính là trên tay có hãn, cho nên mới, ta biết, Lý Cổ tâm đầu nhất khiêu, trước làm sao không có phát hiện Trần Hân làm sao đáng yêu như vậy. Internet trong một góc khác, có một nam một nữ ngồi chung một chỗ, lén lén quan sát đến Trần Hân đám người. Một người trong đó nói, ngươi xem a, kỳ thực không cần lo lắng Trần Hân, nữ nhân đều là trời xanh biểu diễn ra, chỉ cần biết rằng làm sao diễn, na cơ bản là có thể diễn được rồi. Người còn lại nói, ta làm sao biết có thể thành hay không, nếu như nàng không phải thuận lợi đưa tới thất bại, ta đây không phải thua thiệt lớn. Đi thôi, đi trở về, thời gian cũng không sớm. Ân. Hai người đi ra internet, trở lại trường học một cái u ám trong góc, kéo xuống rồi trên mặt mặt nạ ra người, chính là Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương. Sở Lưu Mộng niệm động chú ngữ, bị xén tóc nhanh chóng thành dài, rất nhanh thì khôi phục được nguyên bản chiều dài, lần nữa biến trở về rồi Bạch Liên tiên tử. Được rồi, ngủ ngon a. Sở Lâm Sương xoay người đi. Thầm nghĩ tên cầm thú này nam nhân thời điểm vẫn là thật đẹp mắt. Mặc dù không cần thể diện, Sở Lưu Mộng cũng không phải biết Sở Lâm Sương suy nghĩ trong lòng. Đi nhanh trở về ký túc xá. Ngày hôm nay thứ sáu, Trương Hân Vũ không ở ký túc xá. Nghe nói là đi về nhà. Nàng là kiến nghiệp người địa phương, mà Diệp Tương cũng không ở. Chắc là cùng nàng bạn mới nam bằng hữu đi mướn phòng đi. Đối diện cái kia luôn là qua đây vọt cửa Cao Tâm Ly cũng không ở. Cùng Từ Tuệ hai người tập thể mất tích, một đôi dã bách hợp không biết ở nơi nào mở ra lấy. Khái khái, là tỷ tỷ sao? Trong màn truyền đến Sở Vân Linh có chút thanh âm ho khan. Sở Lưu Mộng nở nụ cười, bây giờ là ca ca. Được rồi, ngươi làm sao không bật đèn a? Sở Vân Linh cách màn lãnh đạm nói, ngoặc kép chấm chấm, ta chuẩn bị ngủ, a hát, như vậy a, ta đây cũng ngủ. Sở Lưu Mộng gật đầu, sau đó đem phòng ngủ phòng khóa cửa lại, chậm rãi bò lên giường, thanh âm cố ý làm cho có chút lớn, ý bảo ca ca đã lên sân khấu lạp, ngươi có phải hay không cũng có thể bắt đầu rồi, dù sao việc này không thể nói thẳng, coi như kiếp trước là... Hiện tại cũng phải rụt rè một cái. Cũng không lâu lắm, Sở Vân Linh quả nhiên lại bò tới. Thân hình tựa hồ có hơi lay động. Sau đó té nhào vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Ca ca trên người, có Lâm Sương mùi vị. Ca ca ngày hôm nay, lại cùng với Lâm Sương đâu? Sở Lưu Mộng nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Sở Vân Linh thực sự là bắt gian lực mắc. Như vậy ca ca. Có điểm chán ghét, bất quá, ta tha thứ ngươi. Sở Vân Linh hôn lên Sở Lưu Mộng miệng,